Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, cảm giác quen thuộc. Giữa trận nghỉ ngơi, không ra Best đoán trước, Armin Ve làm ra toàn tuyến lui phòng quyết định, dùng De Haga thay đổi rồi Martin, để người Iran xuất hiện tại phải đường. Makoto Hasebe bổ đến trung lộ tiền vệ trụ vị trí bên trên tăng cường độ dày. Bình tĩnh mà xem xét. Cái này điều chỉnh tạm được. Best vậy cầm không ra phương án tốt hơn. Nhưng hắn vẫn có chút khó chịu. Đối với Mourinho đội bóng, toàn tuyến lui phòng rất dễ dàng làm cho đối phương đánh điên. Người Bồ Đào Nha dạy học đội bóng phong cách chưa hẳn đều như thế. Nhưng có một cái điểm giống nhau. Thiết huyết không chỉ có chỉ là chỉ ngoan cố mà cường ngạnh phòng thủ. Đặt ở tiến công trên cũng giống vậy. Không đến cuối cùng không chịu từ bỏ. Đến rồi Hoàng Hà đều tâm không chết. Đứng tại giữa vòng bên ngoài nhìn đối phương xem bóng. Best lệch đầu trông thấy Schneider ánh mắt so hiệp một nhiều rồi cỗ sát khí. Chậc chậc, Mourinho là huấn luyện viên giới nổi tiếng miệng pháo đại sư. Đối với ngoại giới đối truyền thông là cả ngày đỗi đến đỗi đi. Tại trong phòng thay quần áo vậy cực kỳ kích động lực. Hắn đối cầu thủ tâm thái nắm chắc. Trạng thái điều chỉnh có thể xưng đại sư cấp bậc. Mặc dù không có bất kỳ người nào viên điều chỉnh. Nhưng nửa chàng sau Inter Milan trận hình trên phạm vi lớn trước ép. Maicon cùng Zanetti. Eto tại đường biên liên tiếp đột phá truyền trong hoặc là bên trong cắt. Schneider cùng Stankovic tại xe chỉ luồn kim đồng thời cũng sẽ thình lình đến một cước xảo trá sút xa. Best vốn còn muốn có thể hay không lại đánh lén một cái. Kết quả bị đối phương điên cuồng thế công ép ở phía sau trận cầm banh đều bắt không được. Chỉ có thể liên tiếp truyền dài phá hư. Dzeko cũng bị bách trở về tham dự phòng thủ. Hơn nữa còn không chỉ là phòng thủ định vị bóng. Trước trận thế công nghĩ cùng đừng nghĩ. Thứ 58 phút đồng hồ. Schneider trung lộ thẳng nhét. Vóc dáng không cao thân thể vậy không cường tráng Milito tại cấm khu bên trong hiện ra rồi đỉnh cấp. Trung phong tiêu chuẩn. Hắn gắt gao dựa vào sau lưng ba dai. Bả vai khẽ nhúc nhích làm rồi cái hướng rẽ phải thân động tác giả. Sau đó dùng chân cạnh ngoài đem bóng đẩy đến bên trái. Từ đường biên cắt vào cấm khu Eto nghênh bóng đá ra một cái cơ hồ hoàn mỹ đường vòng cung bóng. Eto sút gôn, sát trụ đứng cùng xà ngang chỗ giao giới ra rồi đường biên ngang. Italy sướng ngôn viên lời nói lộ ra vội vàng sao động cùng thúc giục. Đứng tại chỗ không nhúc nhích Benaglio lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lại. Lớn tiếng răn dậy không xem chừng người Schiffer. Nhưng Schiffer cũng là không có cách a. Mai công cái thằng kia đều thành rồi biên phong rồi. Một cái người tổng không thể chém thành hai khúc dùng đi. Thứ 6-5 phút đồng hồ. Mourinho rốt cục làm ra điều chỉnh. Dùng Motta thay đổi rồi Manchi. Dùng Balotelli thay đổi rồi Stankovic. Biến trận 4-3-3. Chỉ để lại Cambiaso, Lucio cùng Samuel lưu thủ bên trong sau trận. Những người khác toàn lực tiến công. Best treo lên tinh thần rồi. Hắn biết rõ, đây là Mourinho thả ra trong tay cuối cùng xòe ra vương bài. Motta ra sân có thể làm cho Inter Milan tiến công càng thêm hợp lý. Dây đường càng thêm rõ ràng. Muốn đối phó vị này thân hình cao lớn giữa trận. Kỳ thật có một cái biện pháp đơn giản nhất, trực tiếp một cước ác ý chùi bóng, Motta kết quả tỷ lệ chí ít có 50%. Hắn không có thủ phát liền mang ý nghĩa thương thế không có triệt để khỏi hẳn. Nhưng Best căn bản liền không có nghĩ tới làm như thế. Đây là hắn lần thứ nhất cùng một vị ở vào thời kỳ vàng son tổ chức tiền vệ trụ quyết đấu. Motta ra sân để Inter Milan tiến công làm ra hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Thứ 72 phút đồng hồ, Motta tại trung lộ cùng Schneider, Eto liên tục đánh ra 2-1 phối hợp. làm bộ chọn truyền nhưng chân trái cổ tay lắc một cái đưa ra cự ly xa bóng lăn nghiêng nhét. Mai công tại Schiffer sau lưng cầm banh, bôi đi qua rồi, Schiffer ngăn không được hắn. Itai sướng ngôn viên mắng to, đáng chết, bổ phòng Best đứng tại lớn cấm khu tuyến trên. Ngạc nhiên nhìn lấy mới vừa từ đằng sau một cước đem Mai công đá ngã Misimovic. Best, ngươi đã cầm hai tấm thẻ vàng rồi. Misimovic nhìn lấy chạy tới trọng tài chính đưa ra thẻ vàng. Thấp giọng nói, không có việc gì, ta đây mới là tờ thứ nhất. Best bờ môi giật giật, cười lấy vỗ vỗ đợt người da đen bả vai. Champions League thi đấu vòng tròn bên trong. Tính gộp lại 3 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Về sau là tính gộp lại 2 tấm thẻ vàng ngừng thi đấu. Best tại vòng thứ nhất đá với Moscow CSKA cùng vòng thứ 3 đá với Inter Milan đều cầm rồi chương. Thẻ vàng, đi trở về cấm khu Best quay đầu mắt nhìn Motta. Thật không hổ là Barca thanh huấn xuất thân cầu thủ. Đối không ngăn phát giác lực phi thường xuất sắc. Bất quá cái này vậy cùng Best năng lực phòng ngự kém cỏi có quan hệ. Hắn tại lúc phòng thủ đợi tuyển vị không đủ xuất sắc. Sau đó tiến công bên trong, Best cùng Makoto Hasebe đổi vị, để người Nhật Bản vị trí càng dựa vào sau đi các loại bổ vị. Vị trí của mình tiền đề tới đối phó Motta, hai cái người đều không phải là thuần túy La Masia thanh huấn thành quả. Best mặc dù huấn luyện tại Patrick, lại mấy lần tại La Masia chịu đến chiều sâu hun đúc, nhưng lại tại Blackburn trưởng thành. Motta mặc dù tiến vào mỏ đá, nhưng thời gian không dài. Hơn nữa đi vào Barca cũng đã gần 16 tuổi. Bất quá hai cái suy tư của người hình thức lại vô hạn độ tới gần La Masia cái kia một bộ. Best trong lòng có không hiểu cảm giác quen thuộc. Motta nhận bóng đưa bóng giao cho về nhận Milito. Sau đó vị trí chạy cùng Milito. Slider hình thành ba góc chạm vị. Nhưng Best không chút nghĩ ngợi đột nhiên đưa chân đem Milito truyền bóng đoạn xuống. Best cắt bóng. Adam Simpson hô to nói. Một lần nữa, lời còn chưa nói hết đâu. Best vừa mới xoay người. Sau lưng Motta tay đã dựng vào hắn vai đầu. Bên trái Schneider xông lại một cái chùi bóng. Trước mặt Cambiaso như mãnh hổ hạ sơn bình thường nhào tới. Ếch, không cần đến hắn rồi. Best đã bị Schneider cái này chùi bóng đánh ngã. Đích, trọng tài chính thổi phạt Schneider phạm quy. Trên khán đài sân nhà fan hâm mộ tiếng xuýt phô thiên cái đĩa. Bên sân Mourinho lại bắt đầu cao giọng gầm thét. Nhảy cầu, nhảy cầu. Đây là giả té. Rob mắt nhìn giữ im lặng Armin Ve. Nhịn lại nhẫn vẫn là đứng ra hướng về phía trọng tài thứ tư xách ra kháng nghị khiếu nại. Best bưng bít lấy mắt cá chân nằm trên mặt đất. Jenner, Zeko cùng Bazai mấy cái đồng đội chen qua tới đem trọng tài chính vây vào giữa lên án Schneider. Nghiêm trọng phạm quy, đây là rõ ràng chiến thuật phạm quy. Hai chân chùi bóng, hơn nữa còn là cách mặt đất chùi bóng. Thiên chân vạn sắc ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Nhưng cuối cùng trọng tài chính vẫn là không có đưa ra thẻ vàng. Thả Schneider một ngựa, cái này Hà Lan trước eo hiệp 1 đã cầm chương thẻ vàng rồi. Xuyên thấu qua khe hở, phía ngoài đoàn người hai tay chống nạnh đứng đấy Motta, cùng đám người bên trong nằm dưới đất Best hai mắt đối mặt. Mặc dù Milito truyền bóng động tác có chút chậm, tốc độ cũng không nhanh, nhưng có thể nhanh như vậy bắt được chính mình vị trí chạy. Motta quay đầu hỏi bên người Zanetti. Cái kia số 38 trước kia là Barca. Ếch, không phải, Zanetti nghĩ nghĩ dao động đầu nói. Giống như tại Premier League đá. Bất quá nghe bằng hữu nói. Hắn cùng Messi quan hệ không tệ. Lionel, Motta gật gật đầu. Trong lòng suy đoán đối phương hẳn là tại La Masia dạo qua. Lần này Best không dám ở trên mặt đất lưu lại thời gian quá dài. Thậm chí trọng tài chính còn không có hỏi thăm có cần hay không đội y vào sân. Best liền bò dậy, Đây là thời khắc quan trọng nhất. Trên trận thiếu một cá nhân rất có thể sẽ mất bóng. Bất quá, dù cho Betts đem hết toàn lực, Inter Milan vẫn là vào bóng rồi. Hơn nữa còn là hắn không muốn nhìn thấy nhất cái kia người tiến bóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.